Tài thế visa, trưng bày, góc truyện audio.com. Lý Mộ Trạch mấy ngày này thật vất vả mới trộm ra ngoài được. Đổi bộ y phục tầm thường liền chạy ra Đông Cung, tính toán đi ra bên ngoài dạo một chút, đi dạo liền đi tới địa bàn của mình Túy Nguyệt Lâu. Xem một chút sắc trời, đã trưa rồi, liền tính toán ở chỗ này dùng cơm trưa. Hắn vừa mới bước vào Túy Nguyệt Lâu. Đã cảm thấy nơi cọc ngầm này tựa hồ so với thường ngày náo nhiệt hơn rất nhiều. Đang buồn bực, chợt nghe một thanh âm giòn giã mang theo nụ cười thét to. Vị khách quan, ngài tới uống trà à, Lý Mộ Trạch quay đầu. Thấy cách đó không xa có một tiểu nhị gần cửa sổ bàn khách nhân kia đưa lên một bình trà. Y động tác nhanh nhẹn dứt khoát vì khách nhân châm trà. Khách nhân kia đem một đĩa hoa sinh mễ. Đậu phộng đã bóc vỏ, đặt trước mặt tiểu hài tử, nháy mắt mấy cái cười nói, hoa sinh mễ này là ca ca đưa ngươi ăn, đừng nói cho người khác đó. Vui mừng tiểu hài tử kia khanh khách cười không ngừng, một đôi tay nhỏ bé mập mạp trực tiếp hướng trong đĩa mò. Tiểu nhị kia thấy hài tử khanh khách cười không ngừng, nụ cười hắn trên mặt lại càng rực rỡ vài phần, quay đầu cùng trưởng quỹ làm mặt quỷ mà trưởng quỹ là vẻ mặt sủng nịch cười. Kia mặt quỷ còn không có làm xong, lại có bên cạnh mấy bàn khách nhân cười lớn, A Duệ, bên này gọi thức ăn, tiểu nhị được kêu là A Duệ vui vẻ đáp, ai tới đây, dưới chân vụt vụt mấy bước chạy tới, Lý Mộ Trạch lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhị đáng yêu như vậy. Không khỏi có chút bị y hấp dẫn, ánh mắt nhìn theo tiểu nhị kia đi tới gọi món ăn cho khách nhân bên cạnh. Còn không ngừng lại, nói một tràng, Trương đại gia ngài rốt cục tới rồi, cũng hơn 10 ngày không thấy ngài, làm sao lại gọi có từng ấy món ni, thấy vậy đại gia cười nói, A Duệ có cái gì tốt giới thiệu A tất cả nghe theo ngươi. Tiểu nhị lập tức nhướng mày, vậy ngài thật đến đúng lúc, tháng này Túy Nguyệt Lâu bán rất nhiều món ăn mới ni. Chú trọng về gia vị, ni chảo sao ngư phiến. Hồng nương tự phối, bột vết hoàng ngư, là khẩu vị nồng hậu được tuyển chọn tinh tế, đảm bảo ngài còn muốn ăn lần hai, nếu không thì thử mấy món ăn như mân thái, phí tao kê, tao chấp xuyên hải bảng, Phật khiêu tường, sao tây thi thiệt, đông bích long châu, mấy món này cũng rất thơm ngon, tinh thuần, hương vị mặn mà, không ngấy, ăn vào liền có dư vị, tiểu nhị kia đùng đùng đọc ra tên một chuỗi món ăn. Ngay cả món ăn của biển hiệu không có thiếu một cái. Khuôn mặt búp bê tươi như hoa, một đôi mắt to mang tươi cười, thanh âm giòn giã tựa như vô số hạt châu rơi trên đĩa. Lúc sướng tên món ăn phảng phất như sướng nhi ca, vẻ mặt tươi cười như tam nguyệt xuân phong, người nào thấy cũng nhịn không được mỉm cười. Trương đại gia kia rằng chỉ có hai người, lại bị tiểu nhị kia dụ dỗ gọi 6-7 món ăn. Hạ đan tử, danh sách, tiểu nhị kia lại được khách nhân khác chào hỏi nhìn ra được tiểu nhị này phi thường được khách quen ưa thích. Người người đều gọi y đi qua nói hai câu, y loay hoay chân không chạm đất ở mấy chục cái bàn đổi tới đổi lui. Nhưng y dường như không biết mệt mỏi, trên mặt thủy chung mang nụ cười sáng lạn, Lý Mộ Trạch có loại ảo giác, cảm thấy ngay cả ánh mặt trời cũng dính tại tiểu nhị kia bên cạnh chơi đùa. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút khiêu liễu nhất phách, cho đến khi thị vệ bên cạnh cung kính hô hắn mấy tiếng mới phục hồi tinh thần lại. Hắn có chút lúng túng với tiểu nhị bên cạnh hắn cười một tiếng. Theo hắn vào nhã gian, Lý Mộ Trạch vào nhã gian chuyên trúc của mình ngồi, nhớ mãi không quên tiểu nhị vừa rồi, liền cố ý để cho trưởng quỹ mời y tới đây hầu hạ. Lăng Duệ ở Túy Nguyệt Lâu khách quen khá nhiều. Thường xuyên có người đặc biệt chỉ định y tới tiếp đón. Cho nên y vừa nghe được trưởng quỹ nói có vị khách quý muốn y đi qua. Liền sảng khoái chạy tới. Vị khách quan kia, Lăng Duệ một cước bước vào khóa cửa. Một tiếng chào hỏi còn chưa nói hết liền cứng ngắc nuốt trở lại trong bụng đi. Kháo, thật là oan gia ngõ hẹp. Làm sao đụng vào sát tinh này rồi. Người này làm sao không hảo hảo ở Đông Cung. Đi ra ngoài làm cái giám chi, Lăng Duệ dưới đáy lòng mắng, Lăng Duệ vô cùng không muốn thấy vị thái tử điện hạ tôn quý trước mắt. đối với tiểu xà Lăng Duệ trước kia mà nói, Lý Mộ Trạch khi dễ Y Ác Liệt quả thực là tội lỗi chồng chất. Tạm thời không để ý tới những thứ kia, người này tự hắn nghi thần nghi quỷ coi như xong, lại còn xúi giục Lục Nghiễn Đình đi hoài nghi mình, khích bác quan hệ của bọn họ, để cho hai người chiến tranh lạnh gần 2 tháng. Này một khoảng ghi chép viết xuống cũng có thể chồng chất a, nhớ tới đã cảm thấy nóng. Lăng Duệ còn muốn tìm hắn về tính sổ ni, nay thái tử lại chỉ điểm muốn mình hầu hạ hắn. Nằm mơ đi, đừng nói cửa nhỏ, ngay cả cửa sổ cũng sẽ không có. Nghĩ tới đây, Lăng Duệ đen mặt tiêu sái đi qua, hướng trên bàn ném thái bài. Giống menu ạ, ác thanh ác khí nói. Tự nhìn, muốn ăn gì thì nói. Lý Mộ Trạch không dám tin nhìn thái bài nện ở trước mặt mình. Trợn mắt hốc mồm, Lý Mộ Trạch thân phận tôn quý. Mặc dù thân phận không có bị nhận ra, chỉ bằng thân cẩm y hoa phục đi tới đâu cũng là trọng điểm cho đối phương lấy lòng. Chưa từng bị đối đãi ác liệt như thế. Lần đầu tiên nhường thụ đến loại đối đãi này hắn nhất thời vẫn còn thẫn thờ. Trái lại hai thị vệ bên cạnh Lý Mộ Trạch giận tím mặt. Điện hạ trước mặt há lại có thể vô lễ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Duệ từ trong mũi hừ hừ. Đầy đủ biểu đạt là y không quan tâm. Dùng không lớn nhưng là thanh âm không nhỏ nói thầm. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Y cũng quên mất mình trước kia là tiểu xà. Là như thế nào ở bên cạnh Lục Nghiễn Đình cáo mượn oai hùng cùng Lý Mộ Trạch đấu đá. Lý Mộ Trạch cuối cùng hoàn hồn. Hắn 10 phần hứng thú nhìn tên tiểu nhị không ưa hắn. Thiếu niên ở trước mắt hé ra một khuôn mặt tròn trịa nhưng tương đối trưởng thành. Bộ dạng lúc ở đại sảnh chạy hoạt bát vui mừng cùng lúc này tưởng chừng hai người. Mọi người có mắt đều nhìn ra được y vô cùng không muốn thấy mình. Mình thật giống người hung dữ tàn ác sao? Tại sao để cho một hài tử khuôn mặt tươi cười nghênh nhân đảo mắt liền đối với mình quắc mắt nhìn chừng chừng vẻ mặt khổ đại cưu thâm ni? Lý Mộ Trạch buồn bực, nhưng là cảm thấy rất thú vị. Hắn phất tay làm cho hai thị vệ mình ra ngoài. Tính toán một mình trêu chọc thiếu niên khả ái này. Lăng Duệ nhìn thấy kia hai thị vệ trừng mắt liếc y một cái liền xoay người đi ra ngoài. Còn thuận tay đóng lại cửa nhã gian. Bây giờ là xứng đáng cái tên cô nam quả nam ở chung một phòng rồi. Hồi tưởng lại người này ác liệt, Lăng Duệ lập tức thật giống như bị dẫm vào đuôi mèo mà cả người lông tóc dựng đứng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mộ Trạch, gót chân đã dịch một tấc, tính toán có cái gì không ổn lập tức tông cửa xông ra. Lý Mộ Trạch nhìn Lăng Duệ bộ dạng thảo mộc giai binh. Thần hồn nát thần tính, cảm thấy khả ái cực kỳ. Lại cảm thấy thật giống như rất quen. Suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên tiểu xà của Lục Nghiễn Đình nhìn thấy mình cũng là một bộ dáng như vậy nghĩ tới đây. Lý Mộ Trạch cẩn thận đánh giá Lăng Duệ, phát hiện thiếu niên trước mắt cặp mắt hạnh thật to đen lúng liếng thật là giống như có thể nói. Môi khẽ nhếch, cùng bộ dáng cái tiểu xà kiêu căng thẳng thắn mấy phần tương tự. Làm sao đứng xa như vậy? Ta chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi sao? Lý Mộ Trạch cười trêu ghẹo. Đối phó tiểu gia hỏa này, phép khích tướng vĩnh viễn là hữu dụng nhất. Lăng Duệ nuốt không nổi khẩu khí này. Quả nhiên biết điều một chút mặt thối nghiêm di chuyển đến bên bàn. Không nói tiếng nào, tiểu nhị của Túy Nguyệt lâu tính tình lúc nào lớn như vậy rồi. Lý Mộ Trạch thẳng liếc nhìn thái bài. Lăng Duệ nói nhỏ, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện quỷ, Lý Mộ Trạch nhĩ lực hảo, nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi phụt một cái bật cười, ngẩng đầu hỏi, kia xin hỏi vị tiểu ca này, tại hạ nơi nào không giống người, Lăng Duệ nghe vậy cả kinh, bạn không nghĩ tới mình trong miệng mơ mơ hồ hồ lầm bầm lầu bầu sẽ cho người nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được nhất thanh nhị sở thì thôi, còn không biết xem sắc mặt của mình đang oán thầm mà còn hỏi tới. Y nột nột mấy tiếng, định lờ đi không để ý Lý Mộ Trạch, Lăng Duệ quay đầu, Lý Mộ Trạch bắt gặp lỗ tai y đỏ bừng còn có bởi vì tức giận mà khẽ phồng má. Khả ái không nên lời, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy người khác có hành động thuần túy tính hài tử như vậy. Tâm vừa động, giơ tay phải tóm Lăng Duệ thình lình bị bắt được, hoa mắt, chờ thấy rõ ràng cũng là lúc người đã gần Lý Mộ Trạch trong gang tấc si kinh hãi. Một tay cô lấy thái bài nhắm ngay Lý Mộ Trạch một trận cuồng đập. Kháo, buông lão tử ra, đi đánh lực rất mạnh hơn nữa hoàn toàn không có trình tự. Vừa mới bắt đầu Lý Mộ Trạch đúng là bị đánh như vậy hai cái. Bất quá Lăng Duệ chung quy đấu không lại Lý Mộ Trạch. Rất nhanh liền bị hắn chế trụ vào trong ngực không thể động đậy. Lý Mộ Trạch nâng cằm thiếu niên, không ngoài dự liệu nhìn thấy đối phương hai mắt phóng hỏa đôi môi nhã nhặn phát run. Tiểu gia hòa, ngươi thật thú vị, tên gọi là gì? Lý Mộ Trạch hỏi, ta là Gia Gia, ông nội, ngươi, Lăng Duệ giận dữ, ha ha, Gia Gia ta không còn rồi. Lý Mộ Trạch một chút cũng không nghĩ tới chị thiếu niên này tội bất kính. Ngược lại sinh ra hăng hái cùng y đấu võ mồm. Lăng Duệ không nói một lời. Nhấc chân một cước, đặc biệt hướng tới nơi tôn nghiêm nam nhân của Lý Mộ Trạch mà đá. Lý Mộ Trạch không nghĩ tới tiểu gia hỏa này độc như vậy. Vội vàng đưa tay ngăn chặn, Lăng Duệ nhân cơ hội liền chạy ra khỏi trong lòng ngực của hắn. Đứng ở khoảng cách an toàn. Ha ha, Lý Mộ Trạch nhìn Lăng Duệ làm liền một mạch động tác lưu loát. Không khỏi cười to, tốt lắm, không đùa ngươi, đề cử chút ít món ăn đến đây đi. Thật ra thì Lý Mộ Trạch đối với món ăn trong Túy Nguyệt Lâu rất là quen thuộc. Nhưng cố ý đi hỏi Lăng Duệ, bất quá là muốn nhìn thần sắc y cùng nghe một chút thanh âm thanh thúy dễ nghe như mới vừa rồi y ở đại sảnh đối với khách nhân nêu tên món ăn ý khí hào. Hứng, Lăng Duệ liếc hắn một cái, liền âm mưu đen tối. Dùng thanh âm cứng nhắc vô ba nói một đống tên món ăn. Đều là bạch thái, củ cải trắng, đậu hủ sống, xem ra chính là chủ ý không để cho Lý Mộ Trạch sống an ổn. Khẩu khí bực bội như vậy, Lý Mộ Trạch cười một tiếng cũng không có để ở trong lòng. Hắn chống cằm dưới, chờ Lăng Duệ làm khó dễ hắn mà đọc tên thức ăn xong. Lý Mộ Trạch cố ý nghiêm trang nhìn y nói. Nếu như ta toàn bộ muốn, ngươi có thể đối ta cười một cái. Lần này đổi thành Lăng Duệ trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới đáp lại. Mặt giật giật nói, ngươi có bệnh, ta cho ngươi chết. Trên tay chút nào hàm hồ tuyệt bút phung lên lưu loát một đống tên rau cỏ đậu hù. Âm thầm hối hận không có đem món ăn đắt tiền nhất báo ra. Thỏa mãn cho Lý Mộ Trạch một đao. Viết xong rồi, Lăng Duệ tức giận đẩy cửa đi ra ngoài đến phòng bếp hạ đơn đặt hàng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, kháo, nguyên tưởng rằng là một bệnh thần kinh, nguyên lai là cuồng ngược, anh Trạch là em mờ thích ăn đập, tính lực không tầm thường. Lý Mộ Trạch giống như trước đêm thấp giọng tức giận kèm mắng chửi của Lăng Duệ nghe được một từ cũng không lọt. Đáng tiếc lúc này là nghe không có hiểu. Chỉ chốc lát sau, từng đạo món ăn theo thứ tự lên bàn, nhưng hầu hạ châm trà cũng không phải là Lăng Duệ nữa. Đổi lấy tiểu nhị nét mặt tươi cười như hoa, chạy trước chạy sau ân cần chiêu đãi. Theo như lẽ thường nói, Lăng Duệ kia tính tình xấu cùng thái độ đại bất kính cùng tiểu tư tới thay này căn bản không thể so sánh. Nhưng Lý Mộ Trạch cảm giác không vui, tiểu nhị mới vừa nãy đâu. A Duệ, biểu ca y tới, lâu chủ đặc biệt cho phép y đi ra ngoài tiểu nhị kia đáp. Lý Mộ Trạch nga, một tiếng, lơ đãng quay đầu từ cửa sổ nhìn, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên kia đang cùng một thanh y nam tử ra ngoài. Bóng dáng nam tử kia Lý Mộ Trạch có chút quen thuộc. Song nhìn lại tướng mạo cũng là xa lạ thiếu niên mới vừa ở trước mặt mình hiện giờ đang rực rỡ cười. Thỉnh thoảng cáu giận đánh hai cái nam tử đi ở bên cạnh y, nam tử kia cười khó chịu. Trên mặt thì không cách nào che giấu sùng nịch, sau đó cúi đầu dụ hống hai câu gì đó, vừa cười vừa lôi kéo cánh tay y hướng một con đường mà đi. Lý Mộ Trạch ngồi gần cửa sổ, rõ ràng ở nhã gian lầu 2, cùng thiếu niên kia có một đoạn khoảng cách, song thấy trên khuôn mặt búp bê thiếu niên là nụ cười rực rỡ. Đôi mắt hạnh loan thành nguyệt nha nhi, trăng lưỡi liềm, khóe miệng nhếch lên trong lòng Lý Mộ Trạch cũng rõ ràng. Hắn không tự chủ được bẻ gảy đôi đũa trên tay, trong lòng nhanh chóng dâng lên một cổ mãnh liệt, Lý Mộ Trạch cảm thấy mình đích thị là điên rồi. Lúc này Triệu Chính thời khắc phi diệu thay đổi lại muốn thường xuyên hướng ngoài cung đi. Hắn mặc dù khống chế được mình, song cứ một tháng lại chạy ra Đông Cung đến Túy Nguyệt lâu 2-3 lần. Cái gì cũng không làm, đặc biệt vì cái tiểu nhị Lăng Duệ kia đấu võ mồm. Chẳng qua là Lăng Duệ cho tới bây giờ cũng không trọng danh lợi. Mặc dù hắn ở Đông Cung vơ vét một đống đồ đưa y vẫn là vẻ mặt xem thường, mà Lăng Duệ cùng hắn không có thâm cừu đại hận, cũng không có lý do gì, như thế nào đối đãi mình như vậy, làm cho Lý Mộ Trạch vô cùng không cam lòng, thật buồn bực chính là tiểu tử kia chưa bao giờ cấp mình một sắc mặt tốt. Mình đường đường một thái tử lại còn ba ba tìm đến y. Thật giống như mình đến tìm tội. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Trạch không khỏi khinh bỉ đè xuống tâm tình, nhưng vẫn là khống chế không được chân của mình hướng Túy Nguyệt lâu mà đi. Mấy lần gần đây, Lăng Duệ sắc mặt đâu chỉ là đen, quả thực chính là vẻ mặt ghét bỏ. Nói rõ không muốn gặp hắn, làm cho Lý Mộ Trạch chịu đủ đả kích. Hắn không dám đối với Lăng Duệ cứng mềm không ăn mà lộ sắc mặt. Một đám thị tòng Đông Cung là nơi chút giận, thật ra thì Lăng Duệ cũng không phải là chán ghét Lý Mộ Trạch như vậy. Nhiều lần lấy lòng nổi lên một chút hiệu quả, chẳng qua là tâm tình vô cùng tệ, Lý Mộ Trạch vừa vặn bất hạnh đã thành con cá xui xẻo trong chậu thôi. Lăng Duệ tâm tình tồi tệ đến từ chính vị thư đồng thái tử điện hạ Lục Nghiễn Đình. Kể từ khi Lăng Duệ đến Túy Nguyệt lâu làm tiểu nhị mấy tháng, Lục Nghiễn Đình cách năm ba ngày sẽ tới một lần, nhưng là tháng này sắp qua, Lục Nghiễn Đình ngay cả bóng dáng cũng không nhô ra, Lăng Duệ cứ vươn cổ chờ lại chờ, cũng chưa gặp mặt y được một lần, chỉ cho người tới báo, nói là có việc trì hoãn, không thể đến, còn bảo Lăng Duệ tạm thời không nên đi tìm hắn, hắn không có thời gian vân vân. Giận đến mức Lăng Duệ kém chút dẫm sàn nhà thủng một lỗ. Lục Nghiễn Đình này là thư đồng thái tử thì có việc gọi là bận. Trừ chuyện Lý Mộ Trạch, Lăng Duệ thật đúng là nghĩ không ra cái lý do nào khác có thể ngăn trở Lục Nghiễn Đình. Mà Lục Nghiễn Đình dành thời gian cho công việc, Lý Mộ Trạch còn nhiều lần hướng Túy Nguyệt lâu tới. Lăng Duệ có thể không cho hắn một cái mặt mẹ kế sao? Lăng Duệ cực độ khó chịu. Y phát hiện bên cạnh thiếu khuôn mặt ôn văn tươi cười của Lục Nghiễn Đình nguyên lai là chuyện có thể làm cho y khó có thể chịu được như vậy kể từ. Khi tới thời đại xa lạ này, Lăng Duệ cho tới bây giờ không cùng Lục Nghiễn Đình tách ra một thời gian quá dài như vậy. Vừa mới bắt đầu y còn có thể đem tâm tình không vui quy cho thói quen. Bất quá từ thói quen này rất nhanh bất công tự phá. Lăng Duệ chỉ độn cũng biết thói quen sẽ không làm cho người ta mộng xuân. Tạm thời bất luận thân thể hiện tại bao nhiêu tuổi, y thật tuổi cũng bất quá 20, mà mộng xuân thân thể có phản ứng là bình thường, nhưng đối tượng phản ứng thì không bình thường. Lăng Duệ thấy thân thể của mình phản ứng, tâm mình cũng muốn tiến rồi, cho nên Lăng Duệ dùng một ngày để suy nghĩ rõ ràng mình đối với Lục Nghiễn Đình ôm tâm tư gì. Lại dùng 3 ngày để suy nghĩ vấn đề hết sức quan trọng là tại sao mình ở trong mộng sẽ bị đè ở phía dưới vấn đề thứ nhất Lăng Duệ cảm thấy không? Cách nào nghịch chuyển rồi, cho nên vô cùng sảng khoái đón nhận tâm tình của mình. Dù sao Lục Nghiễn Đình đối với mình dù tên ngốc cũng nhìn ra được. Y đến từ hiện đại, nơi này không có thân nhân cùng trách nhiệm, cho nên chỉ cần đối với ý nghĩ mình chịu trách nhiệm là được. Vấn đề thứ hai Lăng Duệ cảm thấy dư âm quay lại. Hết sức đau khổ mà nghĩ, nhưng là vừa nghĩ tới vóc người Lục Nghiễn Đình, còn có võ công, đã cảm thấy con đường rất dài. Hy vọng xa vời, song chờ đầu gỗ Lăng Duệ vất vả thông suốt, Lăng Duệ không dám đi tìm Lục Nghiễn Đình, đeo đuổi nữ sinh Lăng Duệ lành nghề, nhưng đuổi theo một người đàn ông, Lăng Duệ nghĩ đến nát óc cũng không biết phải nên làm như thế nào. Mặc dù nói Lục Nghiễn Đình yêu y thật giống như cũng không cần mình đeo đuổi. Nhưng tỏ tình vẫn là quan trọng a. Lăng Duệ vừa nghĩ phải đối một người đàn ông nói ta yêu ngươi. Liền buồn bực đến nỗi tóc muốn trắng 3000 trượng, cứ như vậy kéo dài. Phiền não gần một tháng, Lục Nghiễn Đình vẫn chưa hiện thân. Lăng Duệ vừa mới bắt đầu chỉ tưởng niệm từ từ biến thành một mặt bực bội. Lâu như vậy chẳng những ngay cả mặt cũng không lộ, còn không nghe không thấy tin tức, luôn miệng nói yêu mình là nói đùa đấy sao? Lăng Duệ mỗi lần nghĩ tới đây đã cảm thấy một hơi ngăn ở trong lòng không phát ra được. Cẩn thận nhớ lại, buổi tối hôm Lục Nghiễn Đình nói thích thi, mình bởi vì nhớ tới chuyện của kiếp trước mà khóc đến rối tinh rối mù. Lục Nghiễn Đình sẽ không phải thật bởi vì cảm giác mình đáng thương mới nói những lời đó à, Lăng Duệ càng nghĩ càng mồ hôi lạnh. Nam nhân đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ. Lục Nghiễn Đình nhìn qua nam nữ không kỵ, ngày đó ban đêm không khí tốt như vậy. Hôn môi cũng thật giống như là chuyện đương nhiên uống chi mình sau đó lại nói muốn đi ra ngoài tìm việc. Lục Nghiễn Đình cũng không có lưu lại mà vô cùng sảng khoái đáp ứng. Chẳng lẽ thật ra là nhân cơ hội đem y mang một bao phục mà đi? Tình yêu làm cho thiên tài biến thành ngu ngốc. Những lời này có thể tự thể nghiệm trên người Lăng Duệ giờ phút này đang suy nghĩ lung tung. Vô cùng hoàn mỹ tự giải thích ra. Người trong cuộc Lăng Duệ giả vờ không biết mà không có bất kỳ tranh luận nào. Thuần túy là ở trong lòng đoán mò, đem mình hành hạ đến tinh thần uể oải không phấn chấn. Lý Mộ Trạch thời điểm nhìn thấy Lăng Duệ bộ dạng ủ ủ rũ rũ cùng trái cả bị dập cũng không khác nhau lắm. Tiểu Gia Hòa, ngươi làm sao thế? Lý Mộ Trạch thấy thiếu niên bình thường cùng mình thần sắc hiện ra như muốn đấu võ mồm giờ lại mặt ủ mày trao. Cảm thấy có chút buồn bực cùng đau lòng. Ngươi quản bê chuyện, Lăng Duệ liếc hắn một cái. Có lòng quản y nhàn sự sao không đi xử lý tránh sự. Cho trợ thủ Lục Nghiễn Đình của hắn nghỉ ngơi à, nghĩ tới đây Lăng Duệ mặt lại bắt đầu có khuynh hướng nhăn lại. Mặc dù cái chữ P kia nghe không hiểu, nhưng là biết không phải là cái lời gì tốt đẹp. Lý Mộ Trạch như chạm phải đinh mềm, ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi. Cảm giác mình đã bị coi thường đến một trình độ. Ba ba chạy tới xem sắc mặt người ta. Lý Mộ Trạch nảy ra tình trạng Lục Nghiễn Đình gần đây. Vì vậy thái độ cuối cùng không có như thường ngày kiêu ngạo. Cho nên để cử chút ít món ăn trong Thái Bài Túy Nguyệt lâu gần đây mới sáng chế ra. Lăng Duệ mặc dù không tính là ân cần nhiệt tình, song so với hành động thường ngày đem Thái Bài ném tới trước mặt Lý Mộ Trạch. Biểu hiện bây giờ đúng là đầy đủ để cho Lý Mộ Trạch thụ sủng nhược kinh. Khó có được hưởng thụ một lần phục vụ cấp viết thái tử đáng thương lúc này liền kềm xuống cao hứng. Đem món ăn Lăng Duệ đề cử đều gọi, đổi thường ngày hành động như vậy Lăng Duệ nhất định phải châm chọc một câu ăn no dỗi việc lãng phí lương thực. Nhưng hôm nay y lại cái gì cũng không nói, biết điều chạy đi đưa danh sách, động tác như vậy làm cho Lý Mộ Trạch cảm thấy hôm nay như say rượu. Hắn cũng chóng mặt, rượu và thức ăn toàn bộ được đưa lên, Lý Mộ Trạch kinh ngạc phát hiện Lăng Duệ hôm nay lại còn tự mình rót rượu cho hắn. Mặc dù trên mặt không cam lòng, bất quá Lý Mộ Trạch lựa chọn tự động quên. Tiểu Gia Hòa, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Lý Mộ Trạch uống trà, buồn cười nhìn Lăng Duệ rõ ràng có việc muốn nhờ mà cũng không biết mở chút sắc mặt tốt hơn cho hắn nhìn. Lăng Duệ từ trước đến giờ ngay thẳng lại vặn vẹo niết niết. Trên mặt từ từ đỏ lên, Lý Mộ Trạch lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Lăng Duệ xấu hổ. Cảm thấy khả ái vô cùng, trong lòng nổi lên một tia yêu thương, muốn kéo y tới giữ chặt trong ngực hào hào đùa một phen. Dĩ nhiên điều này cũng chỉ dám nghĩ, Lý Mộ Trạch biết Lăng Duệ tính tình cố chấp, chỉ sợ mình tối nay được ăn đấm no nê. Kia, thái tử ngươi gần đây có phải bề bộn nhiều việc hay không? Lăng Duệ quanh co hỏi, tại sao? Lý Mộ Trạch khiêu mi cười nói, ta còn nghĩ có chuyện gì? Nguyên lai là ta hồi lâu không có tới nên nhớ ta. Xít, Lăng Duệ há mồm mắng. Mắng xong lập tức tự nhắc nhở mình hôm nay có việc cầu người phải nhẫn nại nhẫn nại nhẫn nại. Tóm lại, ngươi gần đây có phải hay không bề bộn nhiều việc? Lăng Duệ hỏi, còn có thể sao? Lý Mộ Trạch đả ra tùy côn. Nếu là ngươi muốn tìm ta, ta tùy thời có thể vì ngươi sắp xếp thời gian. Lăng Duệ đem lời mắng người trong miệng cào nhào một tiếng nuốt trở lại bụng. Thì ra là người này rất nhàn nhã đi chơi. Lục Nghiễn Đình chắc hẳn bận rộn không ít. Thiết, nói nhảm, Lăng Duệ nói, Tư Đồng ngươi thoạt nhìn rất bận bịu. Lý Mộ Trạch nhíu nhíu mày, trong bụng một trận không vui, thì ra Lăng Duệ không hỏi hắn, mà là thông qua hắn hỏi chuyện Lục Nghiễn Đình, chẳng qua là hắn không biết Lục Nghiễn Đình cũng biết tiểu gia hỏa này. Huống chi, Lục Nghiễn Đình xảy ra chuyện như vậy, Lăng Duệ nếu thật cùng hắn có quan hệ gì làm sao sẽ không biết. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Trạch cố ý dò xét, ngươi không biết sao, Thanh Châu Bình Hoài Vương tạo phản a, Lăng Duệ ngẩn người. Không tự chủ được nói, kia thì thế nào, Thanh Châu Bình Hoài Vương tạo phản Lăng Duệ sớm có nghe thấy. Còn chưa liên hệ cùng với chuyện Lục Nghiễn Đình một chỗ. Lục Nghiễn Đình chưa từng cùng y nói những thứ rắc rối quan hệ phức tạp này. Lăng Duệ đối thân phận Lục Nghiễn Đình không biết gì hơn là Tư Đồng cùng tâm phúc Lý Mộ Trạch, như thế nào, Lý Mộ Trạch cười, Lục Nghiễn Đình là thế tử Bình Hoài Vương, cũng là do Bình Hoài Vương đưa tới kinh thành, cha hắn tạo phản, hắn hiện tại tự nhiên bị giam lỏng trong phủ. Lăng Duệ nghe vậy sắc mặt trắng xanh, như sấm bên tai, thì ra là Lục Nghiễn Đình không phải là cố ý tránh mình. Cũng không phải là bận bịu không rảnh đến xem mình, mà là bị giam lỏng, mình lại ở đây cáu kỉnh. Lăng Duệ hối hận đến ruột cũng xanh rồi, vừa thầm hận Lục Nghiễn Đình cái gì cũng không cùng y nói. Này chẳng lẽ không phải là không tin mình, y nghĩ tới đây hận không thể lập tức chạy hướng phủ đệ Lục Nghiễn Đình. Hỏi một câu hắn có thể bị nguy hiểm hay không, vì cớ gì chuyện gì cũng giấu giếm mình. Lý Mộ Trạch lời vừa ra khỏi miệng liền thấy Lăng Duệ bị đả kích mặt tái nhợt. Trong lòng đấu kỵ, thậm chí cảm thấy không có tư vị gì, tiểu gia hỏa này cùng Lục Nghiễn Đình quan hệ nhất định không thường. Nghe tình trạng Lục Nghiễn Đình liền mất hồn mất vía, nhưng mình cũng không biết Lục Nghiễn Đình cùng Lăng Duệ có quen biết. Lý Mộ Trạch hồi tưởng lại lời nói Lục Nghiễn Đình mấy tháng trước. Đem thiếu niên ban đầu Lục Nghiễn Đình nhất thời buông phòng bị tương giao cùng Lăng Duệ liên hệ cùng một chỗ. Lăng Duệ tính bỏ lại Lý Mộ Trạch lập tức chạy đi tìm Lục Nghiễn Đình. Nhưng Lý Mộ Trạch tựa hồ xem không hiểu tâm tư của y. Ý vị mãnh liệt cuốn lấy, thường ngày đã cảm thấy người này sẽ không nhìn sắc mặt người. Hôm nay mới biết được Lý Mộ Trạch căn bản là người mù. Mình vẻ mặt phiền não, hắn lại thì làm như không thấy. Hết lần này tới lần khác lại là khuôn mặt tươi cười đối với mình. Làm cho y không nỡ hạ thủ đánh, cũng không nỡ nói ra lời nói nặng. Một bữa cơm Lý Mộ Trạch cố ý kéo dài ăn túc túc nửa canh giờ. Lăng Duệ bị hắn chọc giận đến ngay cả khí lực để mắng y cũng không có. Cũng chỉ một lòng một dạ mong mỏi chờ hắn nhanh lên một chút đi để cho mình đi tìm Lục Nghiễn Đình. Chờ Lý Mộ Trạch hài lòng rời đi, đã là đêm khuya, Lăng Duệ vội vã hường phủ đệ Lục Nghiễn Đình tới. Đi tới phụ cận phủ đệ Lục Nghiễn Đình, Lăng Duệ tìm địa phương vắng vẻ lăn một vòng, biến trở về thân xà, lặng lẽ từ trong khe cửa sau đi vào. Cách chương.